Linh La Giới. Chương 474 Ma Quỷ Trận Thất Cấp. Bên ngoài Ma Quỷ Trận, những người tu luyện Thiên Cung tề tụ, hôm nay chính là thời gian khảo hạch mỗi tháng tại Thiên Cung. Ngươi nói coi, lần khảo hạch này Hạ Ngôn có thể thông qua Ma Quỷ Trận Thất Cấp trong 2 canh giờ không? Một người tu luyện Thiên Cung thấp giọng nói với người bên cạnh. Hắc hắc, ngày hôm qua ta đã đi thỉnh giáo rồi. Một người tu luyện khác đắc ý cười, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Thỉnh giáo? Là có ý gì? Còn có ý gì chứ? Ngày hôm qua ta đi thỉnh giáo Hạ Ngôn về tu luyện. Tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn nhanh vậy, phương pháp tu luyện của hắn khẳng định là rất tốt. Hôm qua ta đi chính là thỉnh giáo hắn làm thế nào để tu luyện nhanh hơn. Ánh mắt người kia chứa ý tứ khinh miệt nói. Cái gì? Hắn nói cho ngươi sao? Hắn nói phương pháp hắn tu luyện cho ngươi. Người mở miệng trước liền chấn động, kích động giữ chặt tay người tu luyện kia, thở gấp hỏi, chợt dường như hắn không tin, nghi ngờ nhìn người bị hắn lôi kéo. Đương nhiên là hắn nói cho ta biết, ta nói với ngươi nhưng ngươi không được nói cho người khác. Tên kia sắc mặt đỏ lên, ánh mắt quét bốn phía, sau đó hạ thấp giọng, kề miệng gần lỗ tai, nhẹ giọng nói. Hạ Ngôn đến kìa. Dạ lão cũng đến, còn có 3 vị tuần tra nữa. Lần khảo hạch này nhất định phải vượt qua được Ma Quỷ Trận Thất Cấp trong 2 canh giờ. Nếu có thể thông qua, ta đã đạt được 1.200 điểm tu luyện Thiên Cung rồi. Bộ phần thứ hai của Linh La Tâm Pháp bất kể thế nào ta cũng phải lấy được. Hạ Ngôn nhìn về phái Ma Quỷ Trận, thầm nghĩ. 1 năm trước, tuy Hạ Ngôn cũng thường xuyên nghĩ phải lấy được phần thứ hai của Linh La Tâm Pháp, nhưng hôm nay ý niệm này mới hiện ra mãnh liệt nhất. Hạ Ngôn dường như có thể nhìn thấy cảnh bản Linh La Tâm Pháp kia rơi xuống tay mình. Chờ ta tu luyện thành phần thứ hai của Linh La Tâm Pháp, sau đó lại tu luyện phần thứ ba, đến lúc đó. Ánh mắt Hạ Ngôn chớp động ánh sáng. Phải biết rằng, hơn 4.000 năm trước, Lão Thánh Hoàng học xong 3 phần Linh La Tâm Pháp mới thành tựu cảnh giới Linh Hoàng, tung hoành thiên hạ. Nếu ta có thể học được 3 phần của Linh La Tâm Pháp, ta cũng có thể đạt được cảnh giới Linh Hoàng. Bất kể ra sao, ta cũng phải tận dụng hết biện pháp tăng thực lực lên. Đợi ta lấy được phần thứ hai của Linh La Tâm Pháp, ta liền nghĩ biện pháp đi đại lục ám dạ, tìm kẻ thù sâu trong nội tâm Hạ Ngôn vẫn chưa từng quên lá thư mà mẫu thân lưu lại cho hắn. Kẻ giết cả nhà mẫu thân đều phải chết. Thù hận này dù thời gian trôi qua đã lâu cũng không thể quên. Trong thư của mẫu thân còn nhắc tới cái chết của phụ thân, có thể liên quan tới những người này, mắt Hạ Ngôn bắn ra hung quang. Trong lòng trân ngập hận ý. Thù giết cha, bất cộng đái thiên, ta thân là con nếu không thể báo thù cho phụ mẫu thì còn mặt mũi sống trên đời hay sao? Tuy nhiên, ta cũng sẽ không lấy trứng chọi đá. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, hiện tại việc ta cần làm là tận hết khả năng nâng cao thực lực. Lách cách. Hạ Ngôn nắm tay dần siết chặt, vang ra từng tiếng xương cốt giòn tan. Tốt lắm, hiện giờ mọi người đều tới phòng khống chế rút thăm đi. Lần khảo hạch này sắp bắt đầu rồi. Lúc này, tiếng của già lão truyền vào tai Hạ Ngôn. Đi theo dòng người, Hạ Ngôn rất nhanh đã tiến vào phòng khống chế. Hạ Ngôn, nghe nói lần này để có thể xông qua Ma Quỷ Trận Thất Cấp. Dương Khai đi theo sau Hạ Ngôn, vừa mới tiến vào ánh mắt giật mình hỏi. Ừ, để sẽ tận lực xông trận. Hạ Ngôn liếc mắt nhìn Dương Khai một cái, gật gật đầu. Dương Khai ca, lần này huynh chuẩn bị vượt Ma Quỷ Trận cấp mấy? Hạ Ngôn nở nụ cười, Dương Khai qua 1 năm này thực lực đã tiến bộ nhiều, tuy nhiên khoảng cách đến Linh Tông hậu kỳ còn một con đường dài cần đi. Ta hả? Hắc hắc, ta cũng chuẩn bị vượt qua Ma Quỷ Trận tam cấp trong nửa canh giờ. So với ngươi thì ta còn kém xa lắm, Ma Quỷ Trận tứ cấp với ta quả thực khó bằng lên trời. Dương Khai lắc đầu, thở dài. Rút thăm bắt đầu, Dương Khai đại ca, chúng ta qua thôi. Hạ Ngôn thấy già lão lấy thùng rút thăm ra, nói với Dương Khai. Ma Quỷ Trận nhất cấp chỉ cần 10 lần hô hấp liền thông qua. Ma Quỷ Trận nhị cấp, 100 lần hô hấp thông qua. Ma Quỷ Trận tam cấp, thời gian 1/3 chén trà, thông qua. Ma Quỷ Trận tứ cấp, thời gian 1 chén trà nhỏ, thông qua. Các ngươi xem. Mao Lập Dương nhìn Hạ Ngôn vừa ra khỏi Ma Quỷ Trận tứ cấp, quệt miệng nói với mấy người Trương Đông Ly. Nhìn cái gì? Ngô Vân nhìn Ma Quỷ Trận, quay đầu nhíu mày, khó hiểu hỏi. Còn nhìn cái gì? Xem Hạ Ngôn biểu diễn chứ gì. Chúng ta hợp lại liều mạng sống chết mất một năm, thông qua ma quỷ trận tứ cấp trong thời gian ngắn lại cũng mất một canh giờ, thêm một chén trà nhỏ mà Hạ Ngôn thông qua ma quỷ trận tứ cấp thật giống là trẻ nhỏ đi trên đất bằng ấy. Mới có một chén trà đã đi ra rồi. Ai? Vì sao, cùng là người tu luyện thiên cung, chênh lệch lại lớn vậy? Mao Lập Dương bất đắc dĩ thở dài liên tục. Những người khác cũng thở dài. Ma quỷ trận ngũ cấp, thời gian gần một nén nhang, thông qua. Lưu Tuần Tra, không đến một nén nhang. Giảng Tuần Tra cười khổ nhìn Lưu Tuần Tra, ngón tay khó khăn chỉ Hạ Ngôn đang đi ra từ ma quỷ trận ngũ cấp. Phải. Lưu Tuần Tra gật đầu. Ha ha, ngươi và ta đều miễn cưỡng mới có thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp trong hai canh giờ, tiểu tử Hạ Ngôn này lại chẳng cần đến một nén nhang. Giảng Tuần Tra lắc lắc đầu. Phải. Lưu Tuần Tra lại đáp. Ma quỷ trận lục cấp, không đến nửa canh giờ, thông qua. Phần đông người tu luyện nhìn Hạ Ngôn biểu diễn trong ma quỷ trận, đều đã chết lặng cả đi. Những con ma quỷ mạnh mẽ trong ma quỷ trận, trong tay Hạ Ngôn lại như cục giấy, muốn về muốn kéo thế nào cũng được. Hạ Ngôn xuất một kiếm liền có thể xuyên thủng một lỗ trên thân thể ma quỷ. Thông qua ma quỷ trận lục cấp, kế tiếp, Hạ Ngôn sẽ tiến hành khiêu chiến ma quỷ trận thất cấp. Dạ lão, ông nói xem, Hạ Ngôn có thể thông qua ma quỷ trận thất cấp trong hai canh giờ không? Trương Tuần Tra nhìn dạ lão, hỏi. Ta xem, không có vấn đề gì, không phải ba người các ngươi thường thường hay theo dõi Hạ Ngôn tu luyện trong ma quỷ trận thất cấp sao? Dạ lão liếc nhìn Trương Tuần Tra, nói. Những ma quỷ thất cấp kia chỉ tùy tiện công kích, đã vượt qua 100 vạn độ, lúc bùng nổ còn có thể đạt tới uy lực 150 vạn độ nha. Chật chật. Trương Tuần Tra vẻ mặt hoài niệm. Tuy thường xuyên xem Hạ Ngôn tu luyện trong ma quỷ trận thất cấp, nhưng mỗi khi nghĩ đến sự mạnh mẽ của ma quỷ thất cấp, Trương Tuần Tra vẫn không thể nhìn được. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Một gã tu luyện lớn tiếng hô to. Dạ lão và ba vị Tuần Tra có thể thường xuyên xem Hạ Ngôn tu luyện nhưng những người khác lại không thể. Lúc này có thể nhìn Hạ Ngôn xông vào ma quỷ trận thất cấp, đương nhiên mọi người phải mở to mắt ra nhìn. Lúc này, Hạ Ngôn đang đứng tại lối vào của ma quỷ trận, trong tay nắm thần hy kiếm. Ở trong trận, ta phải cẩn thận. Hơn nữa, không thể lãng phí chút thời gian nào. Ma quỷ thất cấp quá mạnh mẽ. Hạ Ngôn nhìn vào cửa, chậm rãi thu liễm tâm thần, nắm chặt thần hy kiếm. Nếu trong hai canh giờ có thể thông qua, tháng sau ta liền có thể lấy được phần thứ hai của Linh La Tâm Pháp. Nghĩ đến Linh La Tâm Pháp, Hạ Ngôn nhếch môi, mặt hiện vẻ tươi cười, trong lòng thực sự kích động. Linh La Tâm Pháp quá sức quan trọng đối với Hạ Ngôn. Không biết khi nào thì có thể lấy được đủ bộ Linh La Tâm Pháp. Chẳng qua Hạ Ngôn cũng không sốt ruột, chỉ cần liên hệ phần thứ hai và phần thứ ba lại, về sau liền có khả năng cảm ứng các phần khác, tìm chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vào. Một tiếng quát nhẹ, thân mình Hạ Ngôn liền hóa thành một đạo bạch quang tiến vào ma quỷ trận thất cấp. Trong ma quỷ trận thất cấp, Hạ Ngôn đã từng luyện rất nhiều, đối với lộ tuyến công kích của ma quỷ nơi này đã biết quá rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, Hạ Ngôn chậm rãi đi đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Thánh Hoàng Đại Nhân. Hả? Dạ lão, ngươi tới tìm ta có việc gì? Trong nội điện điện hoàng giả, dạ lão mặc trường bào màu vàng đứng cách Thánh Hoàng không xa, không người nói chuyện. Hạ Ngôn hôm nay trong khảo hạch, đã thông qua ma quỷ trận thất cấp trong hai canh giờ. Khóe miệng dạ lão giật giật, chậm rãi nói. Sao? Ánh mắt Thánh Hoàng chợt lóe. Trên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện một chút kinh ngạc. Hạ Ngôn mới đến thiên cung một năm mà đã có thể ma quỷ trận thất cấp sao? Thánh Hoàng gật gật đầu. Bí điển trong kho của Thánh Hoàng, hắn muốn đổi thứ gì? Thánh Hoàng cũng biết, Hạ Ngôn luôn luôn muốn đổi lấy thần cấp bí điển trong kho báu của Thánh Hoàng. Sau khi đổi được bí điển thần cấp, Hạ Ngôn lại đổi một ít dược liệu, khoáng thạch linh tinh. Đúng vậy. Dạ lão gật đầu. Hạ Ngôn dùng võ kỹ tự thân đã là bí điển thần cấp, trong kho báu Thánh Hoàng hắn cũng đã đổi 7 bản thần cấp bí điển, không biết đổi nhiều vậy làm gì. Dạ lão cũng không rõ ràng. Trước tiên không cần xen vào chuyện bí điển, ngươi về kêu Hạ Ngôn lại đây, ta có chút chuyện cần nói với hắn. Thánh Hoàng trầm ngâm một lát, xua tay nói với dạ lão. Vâng. Già lão vội không người, rồi sau đó chậm rãi lui về sau 10 bước mới quay người lại, sải bước đi ra ngoài điện. Ha ha, trong thiên cung lại có thêm một kẻ thông qua ma quỷ trận thất cấp. Hơn nữa lại còn là một tiểu tử mới 17 tuổi, chờ lát nữa tiểu gia hỏa này tới đây, ta lại nói ngươi một số chuyện hiện giờ ngươi còn chưa biết. Thân hình Thánh Hoàng chợt lóe lên, không hề có dấu hiệu chợt biến mất khỏi nội điện.